Hải Tình, là anh em vẫn còn đang làm việc sao? Em đã tan tầm, đang chuẩn bị rời khỏi công ty áo cưới đây, có chuyện gì sao? Phía bên kia của cô có chút thanh âm ồn ào. Không có việc gì, vậy em lái xe cẩn thận, chờ em trở về lại nói tiếp. Nghe được cô đã tan tầm, Hàn Quang Lỗi vui vẻ muốn giống to, vẻ lo lắng cùng với nỗi cô đơn lúc này, cuối cùng như được cất đi đám mây đen nhìn thấy ánh sáng a, nhưng là em khả năng sẽ không thể về nhà quá sớm đâu, anh có muốn nói trước cho em biết sự tình gì không? Như có một thùng nước đá dội từ trên đầu xuống, nháy mắt dập tắt hưng phấn của Hàn Quang Lỗi. Đã trễ thế này em còn muốn làm việc tiếp sao? Giọng nói của anh lạnh như băng. Từ Quyên muốn chuyển nhà, em lái xe giúp cô ấy chuyển đồ, anh làm sao vậy, như thế nào giọng điệu đột nhiên thay đổi. Câu hỏi của cô đúng lúc làm anh bừng tỉnh ý thức được chính mình xuất hiện cảm xúc hơi mãnh liệt, anh thuận miệng qua loa tắc trách. Không có, anh cũng vẫn đang ở công ty tăng ca tốt lắm, không nói nữa, anh đang chuẩn bị sắp xếp giấy tờ để về nhà ngủ, sáng mai còn có hội nghị, em lái xe cẩn thận. Vậy chúc anh ngủ ngon trước nha. Ngủ ngon, tắt điện thoại, khuôn mặt của Hàn Quang Lỗi đen đến nỗi có thể hòa làm một với bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Anh không muốn thể hiện tính chiếm giữ của mình, cũng không phải anh hẹp hòi, nhưng là trong lòng luôn có một tiếng nói không ngừng nghi ngờ. Vì sao Hải Tình thà rằng đi giúp đỡ bạn bè, cũng không nghĩ sớm một chút về nhà. Anh và cô đã lâu không có nói chuyện, ngay cả uống một ly trà cũng không có cơ hội, chẳng lẽ vị trí của anh trong lòng cô lại không bằng bạn bè sao? Nhưng giây tiếp theo, lại có một tiếng nói khác phản bác. Hàn Quang Lỗi, hiện tại hành vi của người căn bản chính là đang đánh vào lời nói lúc trước của ngươi, lúc trước rõ ràng chính miệng ngươi nói không can thiệp cuộc sống lẫn nhau, vì sao hiện tại vừa nghe nói cô đi giúp đỡ bạn bè mà mất hứng? Ngươi có quyền gì chứ? Đóng lại chiếc laptop, anh cảm thấy một bụng đầy hờn dỗi, giây tiếp theo anh kéo ngăn kéo ra, lấy hiệp ước của bọn họ. Hợp đồng hôn nhân, người lập hợp đồng, Hàn Quang Lỗi gọi tắt là bên A, Thương Hải Tình gọi tắt là bên B, hai bên hợp tác lập ra hợp đồng hôn nhân để thuận tiện cho công việc, hai bên đều đồng ý các điều sau. Cả bên A và bên B tùy ý chọn ngày bắt đầu, đến trước ngày kết hôn phải có nghĩa vụ tham gia buổi lễ. Thời hạn của hợp đồng hôn nhân là một tháng, quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn một tháng. Trừ phi cả hai bên đều đồng ý, nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn. Sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp các quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay công việc của đối phương. Trong thời gian hợp tác, hai bên có nghĩa vụ phải phối hợp tham gia các hoạt động của mỗi gia đình, cùng sắm vai cặp vợ chồng ngọt ngào, duy trì sự hài hòa của cả hai gia đình. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác, nếu bên nào vi phạm, phải trả cho đối phương 100.000 tiền phí bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được để cho người thứ ba biết được nội dung hiệp ước này. Anh phát hiện chính mình hoàn toàn đứng không nổi, đặt ra trong hợp đồng tất cả 10 điều khoản cơ hồ đều là phiền toái do chính anh tìm đến. Càng xem, cơn giận trong lòng càng mãnh liệt, lấy ra bút máy, anh tức giận xóa và sửa nội dung. Thời hạn của hợp đồng hôn nhân là một tháng, quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn một tháng. Trừ phi cả hai bên đều đồng ý, nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn. Cười nhạo một tiếng, anh lập tức dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng sửa, trong miệng không quên thì thào tự nói. Chỉ cần bên A đồng ý, quan hệ hôn nhân kéo dài đến vô hạn. Sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp các quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay công việc của đối phương. Bên A có quyền nắm trong tay quan hệ bạn bè giao hữu cùng cuộc sống, bao gồm can thiệp công việc. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác, nếu bên nào vi phạm, phải trả cho đối phương 100.000 tiền phí bồi thường. Lại sửa, bên B phải yêu thương bên A, không thể không theo. Anh đem hợp đồng sửa hỗn độn, tuy rằng tạm thời có thể phát tiết bất mãn, nhưng sau khi tỉnh táo lại, trong lòng buồn bã càng sâu, sự hoảng sợ bỗng chốc trào dâng trong lòng, cảm thấy tâm tư phức tạp chua xót lệ bất đắc dĩ. Ngu ngốc đều do lúc trước ký cái hiệp ước quái quỷ này, nếu không có tờ giấy hiệp ước này chặn lại, anh vừa rồi đã có thể lên tiếng mạnh miệng cưỡng chế cô lập tức ngoan ngoãn trở về trong vòng tay chồng A, nhưng nghĩ lại thì nếu không có hiệp ước này, Hải Tình còn có thể gả cho anh sao? Anh còn có thể làm chồng của cô trong một tháng sao? Buồn A quay vào phòng ngủ nằm một mình trên chiếc giường đôi, Hàn Quang Lỗi thiếu chút nữa bị cảm xúc của chính mình làm phát điên.